Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, có ta vô địch, chương 766, có ta vô địch, tài phú, 1.320 triệu điểm, khí huyết, 70.600 tạp, 70.600 tạp, tinh thần, 4.010 hách, 5.399 hách. Phá diệt chi lực, 35 nguyên, 35 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm thứ. Thật sự chính là cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Ngoặc kép, khi thấy hệ thống bảng biến hóa, Phương Bình thì thào một tiếng, xương cốt rèn luyện kết thúc, đã không còn biểu hiện. Dòng cuối cùng, bản nguyên tường tích, Phương Bình một nháy mắt liền đoán được một thứ đại khái. Phân tích bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, quan sát clip hình thức. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh nghĩ đến đại khái phương pháp sử dụng. Như là Ngô Khuê Sơn năm đó quan sát Tường Vi thành chủ bản nguyên đạo. Hệ thống có lẽ là chính mình quan sát người khác võ đạo đường. 10 triệu điểm đến 100 triệu điểm. Cướp bóc sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được mắng một câu. Nói đùa cái gì? Đây chính là 100 tỷ cùng 1.000 tỷ tài phú. Quan sát một lần bản nguyên đạo, cần phải nhiều tiền như vậy? Mấu chốt cái này còn phân số lần. Một lần là bao lâu? Có phải hay không không có học được không lấy tiền cái chủng loại kia? Vẫn là đóng học phí. Học được vẫn là không có học được. Đều không trả lại tiền. Lấy hệ thống nước tiểu tính. Trả lại tiền xác suất hầu như không tồn tại. Mà bản nguyên đạo cũng không phải quan sát một lần liền nhất định có thể học được. Ta nếu là đần một điểm. Nhìn mấy trăm lần đều học không được. Vậy ta không phải muốn táng ra bại sản. Ngoặc kép, đến nỗi tiêu hao không giống nhau. Phương Bình biết vì cái gì. Thực lực khác biệt, đi ra con đường dài ngắn khác biệt. Điểm này khẳng định là có khác biệt. Còn có, ta quan sát bản nguyên đạo. Từ đâu mà đến, hệ thống tự thân tồn tại, vẫn là cần người khác cung cấp. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Nếu như hắn muốn học bản nguyên đạo, là hệ thống tự mang, vẫn là phải có tương ứng thực lực cường giả cho hắn đến quan sát mới được. Rất muốn thử một chút, lại không nỡ, ngoặc kép, mấu chốt là ta thử. Cái này nếu là nhất định phải có nhân chủ động vì ta cung cấp bản nguyên đạo quan sát. Kia đồ đần mới có thể làm như vậy, cường giả đối với mình bản nguyên đạo đều cực kỳ coi trọng. Ai sẽ tiết lộ, ngoặc kép, cũng không nhất định, có lẽ có thể chủ động đi nhìn trộm. Phương Bình trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, đến nỗi tinh thần lực tăng lên. Hắn đại khái nắm chắc, ba cái thánh quả còn không có phục dụng. Hắn cũng không vội, lần trước hệ thống thăng cấp, là vì ta cung cấp bát phẩm cảnh bất diệt vật chất. Lần này, cung cấp là cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo. Nếu như hệ thống lần nữa thăng cấp, còn có thể cung cấp cái gì? Cùng tuyệt đỉnh có quan hệ? Vẫn là cùng hoàng giả cảnh có liên quan đồ vật? Ngoặc kép, lại hoặc là, dứt khoát đã đến đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Hệ thống đã đem 1 đến 9 phẩm con đường, đều cho hiện ra một lần. Từ dưới tam phẩm thời kỳ tôi cốt, đến trung tam phẩm thời kỳ mô phỏng khí tức hợp tác tu luyện, lại đến thất phẩm cảnh thiên địa lực lượng, bát phẩm cảnh phá diệt chi lực, cửu phẩm cảnh bản nguyên chi đạo. Có thể nói, hệ thống mỗi một lần thăng cấp, đều vì Phương Bình cung cấp tầng thứ cao hơn một loại lực lượng nơi phát ra. Có thể lần sau đâu, hắn đến cửu phẩm cảnh về sau, dù là tuyệt đỉnh, kỳ thật cũng thuộc về cửu phẩm, cũng tại đi bản nguyên đạo, kế tiếp còn có thể cung cấp cái gì? Hệ thống đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, vì sao ngay cả bản nguyên đạo đều có thể cảm ngộ? Ngoặc kép, đây là tuyệt đỉnh cảnh đều làm không được sự tình. Hoặc là nói, trong truyền thuyết hoàng giả có thể làm được sao? Ngoặc kép, nhiều khi, Phương Bình Kỳ thật không muốn suy nghĩ những này. Có thể giờ khắc này, Phương Bình vẫn là sinh ra nồng đậm hứng thú cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Bản nguyên đạo phân tích, không biết muốn hay không cung cấp hàng mẫu. Nếu như không cần, vậy liền đơn giản nhiều. Trực tiếp quan sát chính là, nếu như cần, cái kia còn đến tìm cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả đi. Phương Bình trong lúc nhất thời khó mà phán đoán, nghĩ nghĩ, quyết định không thể lãng phí tài phú giá trị đi dò xét. Hắn hiện tại không vội mà bản nguyên đạo sự tình, cũng là kim thân rèn luyện cùng tinh thần lực tăng lên lửa xém lông mày. Cất bước chính là 10 triệu điểm một lần, khả năng cùng thực lực có quan hệ, có lẽ quan sát tuyệt đỉnh đạo, tiêu hao chính là 100 triệu điểm, thậm chí chưa chắc sẽ cho ta nhìn tuyệt đỉnh đạo. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có điểm suy đoán, 100 triệu điểm, thật đúng là chưa chắc là tuyệt đỉnh con đường, khả năng chỉ là tuyệt đỉnh phía dưới con đường, dạng này cũng tốt. Đến cửu phẩm cảnh, ta liền không vội. Không, có lẽ ta hiện tại liền có thể thử một chút. Cảm ngộ bản nguyên đạo. Bát phẩm cảnh như thế nào tấn cấp cửu phẩm? Cái này Phương Bình còn không phải quá rõ ràng. Bát phẩm cùng cửu phẩm, ngoại trừ trên đường chênh lệch, còn có cái gì khác biệt? Hắn cũng không phải quá hiểu. Những này, quay đầu đều có thể hỏi một chút Lý lão đầu bọn hắn. Quách Thánh Tuyền mấy người kia, không cách nào tiến vào cửu phẩm cảnh, đó là bởi vì bọn hắn kim thân trình độ không đủ. Cũng không phải là bản nguyên đạo nguyên nhân, một khi kim thân trình độ đầy đủ, bản nguyên đạo cảm ngộ, dạng này bát phẩm cùng cửu phẩm, lại có dạng gì chênh lệch? Vẫn là nói, bát phẩm cảnh cảm ngộ bản nguyên đạo, chưa chắc có phóng đại hiệu quả. Chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có điểm phán đoán. Tiếp lấy không có xen vào nữa cái này. Cũng không để ý bên ngoài đột phá Lý Hàn Tùng. Đầu sắt cái thứ nhất tấn cấp bát phẩm. Hắn kỳ thật một điểm không ngoài ý muốn. Hắn nếu không phải phục dụng rất nhiều ngày tài địa bảo tăng lên tinh thần lực. Thật muốn chỉ dựa vào hệ thống tu luyện. Hắn còn không bằng đầu sắt nhanh. Tên kia trời sinh kim đầu, điểm ấy Phương Bình không cách nào so sánh được. Hệ thống khôi phục, có thể tu luyện kim thân, cũng có thể phục dụng thánh quả. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay hiển hiện ba cái thánh quả, hơi có chút kích động. Ba cái thánh quả, khả năng giúp đỡ chính mình tăng lên tới mức độ như thế nào? Não hạch lần nữa hiện ra, Phương Bình lấy ra một viên thánh quả. Hít sâu một hơi, tinh thần lực đã đạt đến hơn 5.000 hách, lúc này tăng lên hiệu quả khẳng định không có lấy trước như vậy lớn. Phong quả tại hắn 4.000 hách tả hữu, có thể tăng lên tiếp cận 500 hách, hiệu quả tốt hơn lớn đĩa nhụy, đối mặt 4.999 hách dạng này cửa ải. Cũng chỉ là để hắn tăng lên 400 hách tả hữu. Thánh quả mặc dù so những này đều mạnh hơn, khả năng tăng lên nhiều ít tinh thần lực, khó nói, thử một chút thì biết. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình vỡ vụn thánh quả. Thánh quả một vỡ nát, một cỗ nồng đậm đến cực hạn năng lượng tuôn ra, cấp tốc bắt đầu tràn vào não hạch bên trong. Suy suy, âm thanh không ngừng vang lên, Phương Bình cảm giác đầu có chút nở. Có chút không chịu nổi cảm giác. Hệ thống bảng bên trên, tinh thần lực hạn mức cao nhất cũng tại không ngừng tăng lên. 5.400 hách, 5.500 hách, 5.600 hách. Tốc độ tăng lên cực nhanh. Từ 5.399 hách, một cái chớp mắt, đến 5.999 hách. Lúc này, Phương Bình cảm nhận được cửa ải. Năng lượng vẫn còn tiếp tục tràn vào, có thể não hạch lại là chậm chạp bất động, chỉ là càng thêm sáng chói. Phá a, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chửi nhỏ, một viên thánh quả, ngàn tỷ giá trị, chẳng lẽ ngay cả 6.000 hách dạng này cửa ải đều không thể đột phá. Thiên Du dù sao cũng là yêu thực loại chân vương, không đến mức rác rưởi như vậy a. Xoạt xoạt, yếu ớt vỡ vụn âm thanh vang lên lần nữa. Thánh quả tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều, bất quá rất nhanh bắt đầu suy yếu. Năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, mà đúng lúc này đợi, Phương Bình não hạch hơi chấn động một chút, bề ngoài óng ánh mảnh vỡ bắt đầu chóc ra. Phá, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Một viên thánh quả nếu là ngay cả 6.000 hách cửa ải đều không phá được, vậy hắn lần này đừng hy vọng tăng lên nhiều lắm. Cửa ải vừa vỡ, Phương Bình vội vàng tiếp tục quan sát số liệu biến hóa. 6.100 hách, 6.200 hách, đến 6.200 hách, tốc độ chậm lại, thánh quả năng lượng cũng hao hết. Không sai, ngoặc kép, Phương Bình coi như hài lòng. Chẳng những phá cửa ải, còn tăng lên 800 hách tả hữu tinh thần lực hạn mức cao nhất. Đã vượt quá dự liệu của hắn. Nói như vậy, phục dụng cái thứ hai, vẫn là có hy vọng hoàn thành đột phá. Đột phá 7.000 hách, dù là cái thứ hai không đủ, quả thứ ba cũng đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút, đạt tới 7.000 hách trở lên hẳn là không độ khó. Bất quá vẫn là rất phiền phức a. Nhìn như vậy đến, ta chỉ có thể hoàn thành kim thân 7 gen, mới vào 8 gen. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày, tiếp lấy lắc đầu, mặc kệ, có thể mấy gen tính mấy gen đi. Nếu như có thể đạt tới 7 gen, ta khí huyết ngay tại 10 vạn tạp trở lên, ta lại dùng phá diệt chi lực chiến đấu, đến lúc đó ta cũng có chân chính yếu cửu phẩm cảnh sức chiến đấu. Mặc dù còn không bằng bản nguyên đạo, có thể bản nguyên đạo cường giả cũng không phải khắp nơi đều là. Ngoặc kép, vẫn là không bằng Lý lão đầu. Bất quá Lý lão đầu vẫn là có cực hạn, ta không cần đi hâm mộ hắn. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật tương đương hâm mộ vạn đạo hợp nhất. Không cần thụ quá nhiều tinh thần lực gông cùm xiềng xích. Có thể Phương Bình cảm thấy, cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt. Có lẽ sẽ có khác biệt. Tối thiểu ta tinh thần lực cùng nhục thân cùng một chỗ tiến bộ. Tay ta đoạn càng nhiều. Không cần hâm mộ Lý lão đầu. Ta cân đối phát triển tiếp, nhất định sẽ cường đại hơn. Ngoặc kép, Phương Bình bản thân an ủi một trận. Vạn đạo hợp nhất, khẳng định có thiếu hụt, hiện tại liền thể hiện ra. Chính mình nếu là có Lý lão đầu thực lực, đánh hơn 10 vị cửu phẩm, đánh không lại cũng có thể bao hắn lại nhóm. Lý lão đầu che đậy đều không che được, giết cái cửu phẩm khó khăn muốn chết, còn phải cẩn thận người khác tùy thời chạy trốn, sao có thể so ra mà vượt ta. Ngoặc kép, ta hiện tại tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, có thể tiếp tục cường hóa hoàng kim phòng. Có lẽ không nên chỉ cường hóa hoàng kim phòng, mở rộng toàn bộ cụ hiện vật. Đến lúc đó, chân chính trở thành một tòa thành trì, trực tiếp đập xuống. Ngoặc kép, Phương Bình nhớ tới mới vào thất phẩm lúc mộng tưởng. Khi đó hắn nghĩ chính là cụ hiện ra địa cầu nện người. Nhưng đến hậu kỳ, hắn thời gian dần qua không để mắt đến điểm này, hoặc là nói không có cách nào làm được điểm này. Hắn hôm nay cũng chỉ là một mực tại cường hóa hoàng kim phòng, một tòa phòng, nặng hơn nữa cũng chỉ là phòng. Có thể một tòa thành thị đâu, một cái thế giới đâu. Cụ hiện vật cùng vật thật thế nhưng là có ngang nhau chất lượng. Hóa hư thành thực, bổ sung bất diệt vật chất, sẽ càng nặng. Mục tiêu rất lâu dài, còn cần tiếp tục cố gắng. Ngoặc kép, Phương Bình không quan tâm, bắt đầu phục dụng cái thứ hai thánh quả. Cái thứ hai thánh quả phục dụng, lần này, Phương Bình không thể đánh vỡ cửa ải, chỉ là để tinh thần lực đạt đến 6.999 hack. Phương Bình cứ việc muốn giữ lại một viên, cho cần người dùng, nhưng đến lúc này, cũng không lo được rất nhiều. Tinh thần lực cao tới 7.000 hack, ngoại trừ thánh quả, những bảo vật khác chưa hẳn hữu dụng. 7.000 hack tinh thần lực, nhưng thật ra là một chút uy tín lâu năm cửu phẩm có được tinh thần lực. Tăng lên cửu phẩm cảnh tinh thần lực bảo vật, Phương Bình rất khó gặp được. Trương Đào những người này đều chưa hẳn có thể thu được. Quả thứ ba thánh quả ăn vào. Lần này, Phương Bình vừa lòng thỏa ý. Cửa ải bị đánh vỡ. Tài phú, 1.320 triệu điểm. Khí huyết, 70.600 tạp. 70.600 tạp. Tinh thần, 4.010 hách. 7.399 hách. Phá diệt chi lực, 35 nguyên. 35 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối. Cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ. Cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ. Nhìn xem mới số liệu, Phương Bình vẫn là tương đối hài lòng. Lần này không lỗ, mặc dù không thể đạt tới mong muốn 9.000 hack, có thể hơn 7.000 hack cũng đầy đủ. Ta kim thân rèn luyện, hoàn thành một rèn, cũng sẽ tăng lên một chút tinh thần lực. Đến lúc đó, hẳn là cũng đứng trước 8.000 hack cửa ải. Ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ càng là hài lòng. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lần này chỉ cần tốn hao một chút thời gian, chính mình liền có thể làm cửu phẩm đến dùng. Vẫn là hạ địa quật mới có thể tăng thực lực lên. Không dưới địa quật, ta có thể làm được mức này sao? Tháng 7 phần đi vương chiến chi địa, ta cũng mới lục phẩm cảnh, hiện tại cũng có thể làm thành nửa cái cửu phẩm, đến 7 gen. Hoàn toàn có thể làm thành cửu phẩm. Ngoặc kép, 5 tháng không đến. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thật có chút cảm khái. Lúc này mới bao lâu? Lần trước đi vương chiến chi địa, kỳ thật thật thời gian không dài. Cơ giao loại này một môn hai chân vương, chấp trưởng một đại vương đình siêu cấp con em nhà giàu. Cũng liền từ lục phẩm đến thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Bất quá lần này qua đi, cơ giao không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ đến bát phẩm cảnh. Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đem tinh thần lực khôi phục lại mạnh nhất. Khôi phục một hách tinh thần lực cần tiêu hao 10 điểm tài phú giá trị. Khôi phục một tạp khí huyết cần tiêu hao 1 điểm tài phú giá trị. Phương Bình phát hiện, hiện tại hắn nếu là hao tổn rỗng tinh thần lực và khí huyết, một lần khôi phục đều cần 14 vạn điểm tài phú giá trị trở lên. Phá diệt chi lực 35 nguyên, hao tổn rỗng, vậy cũng phải 35 vạn tài phú giá trị. Càng mạnh càng khó, ta toàn bộ hao tổn không tự thân. Một lần bổ sung chính là 50 vạn điểm. Không có tiền, ta cũng chính là cái phổ thông yếu cửu phẩm. Thời khắc này Phương Bình còn không có rèn luyện đến kim thân 7 rèn. Bất quá hắn đã đem mình làm yếu cửu phẩm đối đãi. Cao phẩm cảnh, nửa năm tam phẩm, dưới gầm trời này ngoại trừ ta, không có người thứ hai. Ngoặc kép, dù là Lý lão đầu, vậy cũng không có hắn nhanh. Ta muốn siêu việt người, cơ hồ đều siêu việt. Mục tiêu kế tiếp Lý lão đầu, lại xuống một mục tiêu. Lão Trương, ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, hắn hiện tại hạ quyết tâm, chờ vượt qua Lão Trương, tuyệt đối phải tẩn hắn một trận. Hoàng cảnh sự tình, chưa nói tới ai sai. Phương Bình có trách nhiệm, mà võ có trách nhiệm, Lão Trương cũng có trách nhiệm. Có thể những này không phải chủ yếu, mấu chốt vẫn là nhân loại quá yếu. Nếu như nhân loại cường đại, đánh kinh đô địa quật đồng thời, còn có thể lại đánh ma đô địa quật, kia hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Mặc dù cảm thấy không có đạo lý giận chó đánh mèo Lão Trương, có thể Phương Bình chính là không thoải mái. có loại bị phản bội cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy chính mình cùng lão Trương quan hệ tương đương thân cận. Nhân loại tuyệt đỉnh bên trong, hắn cùng Trương Đào nhận biết lâu nhất, tiếp xúc nhiều nhất. Ngày đó tại Trấn Tinh Thành, nhìn thấy Trương Đào vì những người khác tranh đoạt lợi ích, vì toàn bộ nhân loại lao tâm lao lực, hắn là thật bội phục đến cực hạn, thậm chí có như vậy một chút đau lòng. Nếu như đổi thành Lý Trấn, mấy vị này tuyệt đỉnh làm ra dạng này quyết sách, Phương Bình dù là bất mãn cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng. Đứng tại Lý Trấn góc độ, hắn là quân bộ tư lệnh, cùng Phương Bình cũng không phải quá quen, kia là quân quốc đại sự, lựa chọn thế nào, Phương Bình không có quyền lợi đi quản cái gì. Nhưng lần này là Trương Đào làm ra quyết sách, Phương Bình cảm thấy mình bị Trương Đào phản bội. Tại hắn nghĩ đến, hắn cùng Trương Đào quan hệ tốt như vậy, lão Trương đương nhiên muốn bảo đảm ma võ. Càng là thân cận, càng là khó chịu, Phương Bình là thật tương đương không cam lòng. Trong lòng hùng hùng hổ hổ một trận, sớm muộn để hắn đẹp mắt. Trong lòng mắng một trận, thở dài một mùm, Phương Bình bắt đầu rèn luyện kim thân. Đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra, đem Phương Bình bao quanh bao trùm. Lần này, kim thân ít nhất phải 7 gen. Hoàn thành 7 gen, tiến vào 8 gen tốt nhất. Ngoặc kép, Phương Bình bất kể đại giới, bất diệt vật chất vô cùng vô tận mà tuôn ra. Toàn bộ phòng tu luyện đều thành kim sắc. Ma võ, ngày 25 tháng 11, thời tiết dần dần lạnh. Khoảng cách ma đô chiến kết thúc, quá khứ hơn một tuần lễ. Cái này hơn một tuần lễ, ma võ vẫn như cũ phong trường học, không cho phép gia nhập. Ma đô địa quật mất đi, ma võ cũng mất cần trấn thủ địa quật. Ba bộ bốn phủ cũng biết ma võ đang điên cuồng tu luyện, chuẩn bị phản công. Giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào ma võ quân lệnh hạ đạt. Lớn như vậy ma võ, bên ngoài thời tiết biến lạnh, ma võ nội bộ lại là ấm áp như xuân. Từng cây đại thụ, màu xanh biếc rạt rào, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ. Vừa xuất quan Tần Phượng Thanh, tựa ở trên một cây đại thụ, trong miệng ngậm rễ cỏ, cười ha hả nói, đầu sát, ngươi nói những này cây cối có thể thành yêu sao? Ta hiện tại đã biết rõ trên địa cầu vì sao không có yêu tộc. Hay là năng lượng chưa đủ? Ngươi xem một chút ma võ, hiện tại năng lượng sung túc, ta cảm giác những này cây cối đều muốn thành yêu thực. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tiện tay đập một cái sau lưng đại thủ, lắc đầu nói, hẳn là không hí. Đương nhiên, nếu là một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ trăm năm về sau, những này cây cối thật có thể thành yêu. Hai người trò chuyện, Lý Hàn Tùng liếc qua Tần Phượng Thanh, cười ha hả nói, ngươi tiến bộ cũng không chậm. Nói nhảm, ta là thiên tài, đương nhiên không giống. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngạo nghễ, cười nói, ta trực tiếp ngưng luyện ra não hạch, tinh thần lực tăng lên thế nhưng là không chậm. Phương Bình lại cho một đóa thiên kim liên, ta cảm thấy ta cũng nhanh đến thất phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, hắn hiện tại đột phá thất phẩm trung đoạn không lâu, bất quá hắn cảm thấy cao đoạn cũng không xa. Phế vật, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng rất khinh bỉ một câu, mới thất phẩm trung đoạn, yếu hoa, lão tử bát phẩm, kiêu ngạo sao? Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, khẽ nói, ngươi bát phẩm, đó cũng là yếu nhất bát phẩm. Tinh thần lực vừa đạt tới 3.000 hách bát phẩm, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi đến bát phẩm, không có sát đầu ưu thế, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Ngoặc kép, nói, lại nói, ta đến bát phẩm, tinh thần lực so với ngươi còn mạnh hơn, có lẽ rất nhanh có thể đuổi kịp ngươi, vượt qua ngươi. Ngoặc kép, thôi đi, ngươi sẽ tu luyện, ta sẽ không. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là xem thường một trận, vừa cười nói, Lão Diêu đại khái cũng sắp, bất quá lão Vương bên này. Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói, lão Vương biến dị là cốt tủy biến dị, hiện tại tốc độ tu luyện đã chậm lại, không biết hắn đến bát phẩm cảnh, cốt tủy có thể hay không lần thứ hai bị rèn luyện, sẽ có hay không có điểm chỗ tốt. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cốt tủy biến dị tại thấp phẩm cảnh cùng trung phẩm cảnh có rất lớn ưu thế, nhưng đến cao phẩm cảnh, loại ưu thế này liền bị yếu hóa. Không chỉ Vương Kim Dương, hắn kỳ thật cũng thế. Đến bát phẩm cảnh, xương sọ biến dị đã không còn ưu thế. Nghĩ nghĩ, Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, không thể quá trông cậy vào biến dị tới tu luyện, không có ưu thế cũng tốt, tối thiểu một mực duy trì ta đến bát phẩm cảnh, kế tiếp còn phải xem chính mình. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, bật hách ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói nhìn mình, không thèm để ý hắn. Tần Phượng Thanh nhìn về phía nơi xa một tòa kim quang lập lòe phòng tu luyện. Hiếu Kỳ nói, gia hỏa này đợi ở bên trong 8 ngày, đều không có ra qua. Hiện tại chỉ là tràn lan bất diệt vật chất, đều đủ chúng ta tu luyện. Hắn đến cùng đang làm gì? Lần này ngươi đoán hắn có thể tu luyện tới cái tình trạng gì? Ngoặc kép, hắn ra địa quật thời điểm, đã tiến vào kim thân 4 rèn. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào 5 rèn cũng không có vấn đề, 6 rèn đều có hy vọng. Lý Hàn Tùng nói xong, Tần Phượng Thanh nhe răng nói, không đến mức đi, đây chẳng phải là nói hắn có thể đi vào cửu phẩm rồi. Ngoặc kép nói, Tần Phượng Thanh vừa bất đắc dĩ nói, hắn là càng mạnh đột phá càng nhanh, không có thiên lý đều, người khác càng mạnh càng chậm, hắn càng lúc càng nhanh. 3 ngày 2 đầu tấn cấp, cũng không biết nên nói cái gì. Nói vài câu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, hắn tiến bộ quá nhanh, cũng có phiền phức, hắn cảm ngộ bản nguyên đạo khẳng định rất chậm, như thế cơ hội, Phương Bình gia hỏa này, ngay cả võ đạo cơ sở đều không chút học, cửu phẩm cảnh trước đó, dựa vào tài nguyên tiến bộ vẫn được. Hắn cưỡng ép đánh vỡ nhiều như vậy cửa ải, thẳng đến cửu phẩm, nhưng đến cửu phẩm, hắn cảm ngộ không được bản nguyên đạo. Hắc hắc, đến lúc đó đuổi kịp hắn liền đơn giản. Ta đối võ đạo hiểu rõ, đây chính là cấp bậc chuyên gia. Ta muốn đi con đường, hiện tại cũng có chút đầu mối. Ta muốn đi, vậy liền đi con đường vô địch. Nhìn tốt a, ta tiến vào cửu phẩm. Bản nguyên đạo tiến triển cực nhanh, ba thiên tuyệt đỉnh, hắn đang nói, bên tai có người thản nhiên nói, thật sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt nhảy lên, lại vội vàng nhìn về phía xa xa phòng tu luyện, tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình, một mặt rung động nói, ngươi ra rồi. Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, ngươi đừng tại trường học che lấp khí tức có được hay không? Hù chết đại gia. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không rét mà run, gia hồn này vừa mới ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, hắn thật không chút cảm ứng được, vừa mới Phương Bình cho hắn đầu đến một quyền, còn không phải trực tiếp bị xử lý rồi. Nói, Tần Phượng Thanh nhìn về phía hắn nói, đột phá. Ngoặc kép, bát phẩm mấy rèn? Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, đoán cọng lông. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một câu. Một bên, Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình con ngươi đều là kim sắc, đến bây giờ đều không có tán đi, không khỏi nói, bát phẩm 6 rèn rồi. Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút khó có thể tin. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, 6 rèn, không, 7 rèn đều nhanh đến cuối cùng, lại cho ta một chút thời gian, hẳn là có thể 8 rèn. Khí huyết 11 hơn vạn tạp, sắp 12 vạn, đánh chết mấy cái yếu cửu phẩm hẳn là không độ khó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt một mặt mộng. Thật hay giả, ngươi cho chúng ta không kiến thức. Nói bảy rèn đúc bảy rèn rồi. Phương Bình mặc kệ bọn hắn tin hay không, liếc qua hệ thống bảng, lại nhìn một chút xa xa ma đô địa quật thông đạo. Ta rốt cục có cửu phẩm chiến lực, tài phú 12 ước 40 triệu điểm, khí huyết 116.600 tạp, 116.600 tạp, tinh thần 7.899 hách, 7.899 hách, phá diệt chi lực 60 nguyên, 60 nguyên, không gian chữ vật 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm thứ, phá diệt chi lực 60 nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng. Hắn kỳ thật cường đại địa phương không ở chỗ khí huyết, mà là phá diệt chi lực có thể tùy ý tiêu hao lấy ra chiến đấu. Một nguyên phá diệt chi lực, uy lực có thể so với 5.000 tạp khí huyết chi lực. Nói cách khác, hắn khí huyết chi lực hạn mức cao nhất không phải 11 hơn vạn tạp, mà là 30 vạn tạp. Đương nhiên, hắn lực lượng trưởng khống không đủ, hẳn là không đạt được trình độ này, mà lại đối thủ dồn đến mạt lộ, cũng sẽ dùng phá diệt chi lực chiến đấu. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn lực lượng trưởng khống độ đạt tới 100%. Hắn bộc phát một kích, cũng có thể có tuyệt đỉnh cửu phẩm chiến lực. Ta cần thuần thục lực lượng. Ta muốn chiêu chiêu bộc phát ra 100% lực lượng. Một quyền đấm chết một cái cửu phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này thật không vội mà tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn muốn thuần thục trưởng khống lực lượng của mình. Hắn đã có vốn liếng này cùng cơ sở. Vô hạn bất diệt vật chất. Đây chính là vốn liếng. Tinh thần lực trong thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên. Kim thân tiếp tục đi lên rèn luyện cũng rất khó. Có thể 60 nguyên phá diệt chi lực cơ sở ở đây, dù là đối thủ cũng có, thì tính sao? Đối thủ bỏ được cũng giống như mình, như thế tiêu hao sao? Ngoại vực, lão tử rốt cục không cần lại đào hang, không cần lại chạy trốn. Ngoặc kép, ma đô địa quật, chờ xem. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình khí thế không còn thu liễm, đột nhiên trương dương bắt đầu, một đạo kim mang nối liền trời đất, mà võ tinh thần lực bình chướng phong đều không phong được. Từ nay về sau, ma võ có ta. Ngoặc kép, Phương Bình không chút nào che lấp, khí thế bộc phát, dọc theo trường học bốn phía du đãng, ma võ vô địch. Nguyên nhân ta mà vô địch. Hết chương.